Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Hắn nhìn ta một cái. Ngoại giới, máu chảy thành sông, máu chảy thành sông. Vô số kinh khủng hung thú đạp bằng nhân tộc thành thị, giày xéo nhân tộc cường giả, thú triều hung mãnh, kinh khủng vạn phần, bao phủ tứ phía bát phương, đạp bằng bao la đại địa, máu chảy bát hoang, đại địa bị đạp nứt nẻ, một mảnh xích hồng, mang theo mấy phần điều hưu, trên bầu trời vô thượng tồn tại, trong đôi mắt đều là lạnh lùng, nhìn xem máu nhuộm đại địa lại là không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ phía dưới những người kia, đối với nó loại này tồn tại tới nói, liền là một bầy kiến hôi. Người giết chết mèo có thể sẽ sám hối, nhưng là đạp chết kiến lại là không có mảy may ba động. Hiện tại nó liền là loại này trong lòng. Nó ở vào ngoài 9 tầng mây. Tầng mây chỗ sâu, có thể một đôi bích u u con ngươi lại là xem quá tứ phương. Có thể đột nhiên, nó hơi chậm lại. Bích U U mở to mắt trong coi đại địa. Nó ánh mắt đặt ở một cái thôn trang nhỏ phía trên. Cái này thôn trang nhỏ nhìn lên tới rất bình thường. Có thể này thôn trang trên lại bao phủ tầng một tử sắc quang mạc. Màn sáng hòa hợp xanh hà, mang theo thủy thải hòa lẫn. 170 tầng này màn sáng cho hắn một loại tâm kinh cảm giác. Trên đó bao hàm lực lượng, lại là khiến nó cảm thấy không có thể dung chuyển. Cửa thôn chỗ này từ quang cùng xanh hà càng là nồng nặc, khiến nó cũng không nhìn thấy trong đó cảnh tượng, nhưng là bản năng khiến nó đối này từ quang bên trong cảnh tượng có mấy phần sợ hãi. Nó tâm niệm khẽ động, bốn phía hung thú toàn bộ hướng cái này thôn trang nhỏ dũng mãnh lao tới. Trùng trùng điệp điệp, giống như thiên quân vạn mã đại quân áp cảnh, có thể quỷ dị một màn xuất hiện. Phốc phốc phốc, này tráng kiện hung thú đem đại địa chấn chiến động, đạp ra một cái lại một cái hố sâu, mang theo thế không thể đỡ khí thế lao nhanh đi, nhưng lại tại gần đến thôn trang vị trí địa phương thời điểm, có tử khí mở mịt lượn lờ. Tất cả hung thú, phàm là tiếp xúc đến này tử khí, dù là chỉ là một tia buông xuống, đều trực tiếp bị sập thành một đoàn huyết vụ. Này tử khí vô cùng kinh khủng, một tia đều mang theo vô cùng uy năng. Thôn trang phụ cận, baby G, huyết vụ không ngừng nổ tung, một vòng lại một vòng, huyết vũ rơi xuống đại địa, đem đại địa cùng thụ mộc đều nhuộm thành hồng sắc, ngao ô, đằng sau dã thú phát ra một tiếng sợ hãi, khẽ kêu. Trong đôi mắt đều là bất an, dù là có giữa bầu trời kia sinh vật khủng bố mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám tiếp tục đi tới, bọn họ tại cái kia trong thôn cảm nhận được cực kỳ khủng bố khí tức. Lúc trước còn chẳng phải rõ ràng, thế nhưng là vào giờ phút này, làm mùi máu tươi di tản bốn phía, loại này cảm giác áp bách cảm giác càng là mãnh liệt. Bắt trước như hồng hoang mãnh thú, hướng bọn họ mở ra giữ tận miệng rộng. Cái này trong thôn trang nhỏ, tuyệt đối có cực kỳ khủng bố đồ vật. Trên bầu trời này cái to lớn kinh khủng tồn tại trầm mặc nhìn xem cái này thôn trang nhỏ. Sau một khắc, nó ngưỡng thiên nộ hống. Mặc dù nó bộ dáng là một loại mãnh cầm, thế nhưng là gào thét mà xuất ra thanh âm, lại phảng phất hung thú một dạng, tiếng gầm cuồn cuộn, nó vỗ cánh muốn bay, lớn lên cánh chấn cửu thiên, trong nháy mắt vị gặp thôn trang nhỏ bầu trời. Bích U U đôi mắt chăm chú nhìn này cửa thôn chỗ tử khí mở mịt, trong mơ hồ có mấy phần bất an, chim mổ bên trong chỉ một thoáng phun ra ra cực kỳ khủng bố ô quang. Che khuất bầu trời, nó chính là thôn thiên tước, thực lực ngập trời, ô quang bao phủ thôn trang nhỏ, thế nhưng là sau một khắc, lại là khiến nó phát ra một tiếng gào thét, một tia tử khí từ tử sắc quang mạc bên trong rủ xuống tới. Trong nháy mắt xé rách nó chỗ phụt ra phụt vô mà ra đầy trời ô quang, phảng phất một bức họa cuốn bị xé nứt, thôn thiên tước đầu đau muốn nứt, chưa từng có loại này cảm giác. Nó ngưỡng thiên phát ra thú giống, vỗ cánh bay cao, lớn lên cánh xé rách thiên khung, tại thang trời phía trên dưới sôi trào. Rất lâu, nó từ này trong thống khổ khôi phục lại, Cứ như vậy Bích U U mở to mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm này cửa thôn gia tử sắc vầng sáng. Trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh dị. Đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Một tia rủ xuống tử khí. Liền có thể trực tiếp xé rách nó chỗ thả ra mà ra ô quang. Loại này cảm giác cũng quá kinh khủng đi. Mà ngay lúc này, tử sắc vầng sáng bên trong. Một đôi cực kỳ khủng bố con người bỗng nhiên mở ra. Phảng phất thiên địa sơ khai. Vạn vật tùy theo rung động. Hắn bên trong. Một đôi ánh mắt bỗng nhiên bắn mà ra. Sắc bén vô cùng. Phảng phất xé rách thiên khung. Đánh xuyên cửu thiên thập địa. Thôn thiên tước kêu rên một tiếng. Lông chim mở đi. Tiên huyết bắn tung tóe. Trong lúc nhất thời. Rồi rào huyết vũ rơi xuống đại địa. Văng lên một trận sôi trào. Thôn thiên tước toàn thân đổ nát. Phi hành không yên. Khí tức cùng hắn uể oải. Suýt nữa từ thiên khung phía trên rơi xuống phía dưới. Mà này một đạo ánh mắt lại là vẫn như cũ không tiêu tan. Phảng phất nối thẳng vân tiêu ở ngoài. Đánh xuyên thiên địa. Thôn thiên tước chật vật nhanh chóng phách động cánh lớn. Cuồng phong gào thét. Khơi dậy ngàn cơn sóng. Một đầu thượng cổ hung tước. Giờ phút này lại là chật vật chạy trốn. Một đạo ánh mắt. Lại đem cái này họa loạn đại địa kinh khủng tồn tại trực tiếp đánh nửa chết. Chuyện gì xảy ra? Thân ảnh to lớn nhìn xem chật vật bay trở về. Toàn thân nhuốm máu thôn thiên tước. To lớn trong đôi mắt nổi lên kinh hãi. Không cẩn thận mạo phạm một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Kinh khủng tồn tại. Vậy mà có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này. Thân ảnh to lớn thanh âm ầm vang. Hít thở trì trệ. Chợt mang theo kinh dị hỏi tới. Này người tồn tại trực tiếp ra tay với ngươi. Thôn thiên tước trầm mặc. Sau một khắc, nó cực đại trong đôi mắt nổi lên nồng đậm sợ hãi. Hắn xuyên thấu qua màn sáng. Nhìn ta một cái, giữa thiên địa thoáng chốc yên tĩnh xuống tới. Ngay cả tiếng tim đập cũng biết tích có thể nghe. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.